Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 699. Đại Vương để cho ta tới Tuần Sơn, Chu Hạc ở chỗ này mua hai tòa biệt thự, một cái nhà đưa cho Đường Đường, ngoài ra nhà này hắn tự mình ở, hai người biệt thự cách không tới hơn 200 mét, biết hắn biệt thự rất ít người. Cũng không biết Tư Tư là làm sao biết. Thật may Đường Đường nhân không có ở đây Ma Đô. Đi Đế Đô hoạt động rồi. Nếu không lúc này coi như có coi trọng. Thế nào? Không hoan nghênh ta tới. Tư Tư không trả lời Chu Hạ câu hỏi. Vẹt ra hai tay của hắn. Bắt đầu cởi giày đổi giày. Làm sao có thể? Dĩ nhiên hoan nghênh Tư Tư rồi. Thấy Tư Tư đổi lại Đường Đường thường thường xuyên cặp kia màu hồng thỏ dép, Chu Hạ chỉ có thể mặt đầy cứng ngắc cười nói. Ừ, giày này rất thích hợp ta. Là chuẩn bị cho ta sao? Tư Tư ngẩng đầu đánh giá Chu Hạ. Cố ý hỏi. Ha ha, thích hợp liền có thể. Chúng ta mau vào đi thôi. Ta rất muốn ngươi. Chu Hạ vội vàng đổi chủ đề. Kéo Tư Tư tay đi vào bên trong đi. Đi tới phòng ngủ sau đó. Chu Hạ đang muốn không cho Tư Tư nói chuyện cơ hội. Đưa nàng sự chú ý rời đi ở một cái hắn rất muốn trong chuyện. Tư Tư nhưng là đẩy hắn ra. Ngồi ở mép giường. Đem Chu Hạ đặt ở đầu giường máy vi tính xách tay bài sang xem đứng lên. Đừng xem. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn phải đuổi máy bay đi Dương Thành. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là tiến lên nhắc. Nhờ. Máy tính có cái gì tốt nhìn? Hắn có đại mãng xà. Không nóng nảy. Ngày mai không dùng được 2 giờ liền đến bên kia. Buổi tối mới hoạt động. Tư Tư không nghe Chu Hạ lời nói. Tiếp tục nghiêm túc nhìn máy tính. Nàng ban ngày cũng giống như Chu Hạ. Đều là bận rộn căn bản không có thời gian chú ý những thứ này. Bây giờ vừa vặn có thời gian nhìn một chút. Kết quả tìm chừng mấy phút. Mới nhìn thấy bình luận điện ảnh chung cá biệt có đối với nàng diễn kỹ cùng cảnh hành động đánh giá. Càng nhiều lúc đều là nói bộ này vai diễn cảnh hành động như thế nào xuất sắc. Chôn phục bút, còn có mấy cái nam động tác minh tinh rốt cuộc ai thực chiến mạnh hơn. Mà nàng cái này trong phim ảnh duy nhất động tác nữ minh tinh. 10 người có một người nhắc tới cũng rất tốt. Từng cái... Ngươi nói ta ở trong phim ảnh rốt cuộc biểu hiện thế nào? Rõ ràng ta cũng có xuất sắc cảnh hành động. Vai diễn cũng không ít. Tại sao chú ý điểm hoặc là chính là ở ngươi và Kiệt ca các loại động tác minh tinh trên người? Hoặc là chính là ở Vũ Phi cùng Mỹ Na biểu diễn cùng nhân vật như thế nào xuất sắc bên trên? Chẳng lẽ ta thật biểu hiện quá kém sao? Tư Tư có chút vẻ mặt khổ sở mà nhìn Chu Hạ hỏi. Thấy nàng mặt đầy không vui, nghĩ tới đây mấy ngày Tư Tư mấy lần tới tìm hắn. Hai người lại không có thời gian trưởng trò chuyện, Chu Hạ thì biết rõ Tư Tư là bị đả kích. Tâm lý chuyện này ẩn giấu rất lâu rồi, liền vội vàng khuyên giải an ủi nàng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy rồi, đây đều là rất bình thường. Những thứ này viết bình luận điện ảnh phần lớn là phái nam người xem. Mà ngươi đóng vai Angla nhân vật này chính là một hiện đại độc lập nữ tính. Không ôn nhu, có chút dã man, có chút cương quyết, không bị thích cũng rất bình thường. Nhưng ta muốn ở rất nhiều nữ tính trong mắt. Ngươi nhân vật này rất mê người. Ngươi tóc ngắn hiên ngang anh tư. Không chút tạp chất lăng liệt làm việc phong cách. Có chuyện gì giấu ở tâm lý gánh vác kiên cường. Các nàng đều rất thích. Thật là thế này phải không? Ngươi không phải là đang an ủi ta đi. Tư Tư ôn nhu nói một câu. Nghiêng dựa vào Chu Hạ trong ngực. Nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Đương nhiên không phải. Có lúc chính là như vậy. Nhân vật chính không bằng vai phụ xuất sắc. Như vậy ví dụ quá nhiều. Ngươi xem năm đó. Hoa cư nhiều hồng. Nhưng là cuối cùng ai sẽ nghĩ đến diễn Tống Tư Minh Trương Gia Dịch nhưng là tối bị thích. Cũng vậy, có thể ngươi nếu biết những thứ này, tại sao không cho ta đem nhân vật viết ra thải một ít? Từ từ có chút khổ sở oán giận nói. Một bộ phim, một bộ hoạt hình không thể nào toàn bộ nhân vật cũng xuất sắc. Mỗi nhân vật có mỗi người độc lập tính cách. Ai tối bị thích, có lúc không phải là chế có thể nghĩ đến. Với lập tức xã hội bầu không khí, sở thích, yếu lộn dẫn dắt vân vân đều có quan. Chu Hạo bóp bóp Tư Tư mũi, có chút bất đắc dĩ giải thích. Vậy không được, sớm biết như vậy, ta còn không bằng diễn vai phụ, diễn Vũ Phi cái kia vai trò. Ngươi muốn bồi thường ta? Tư Tư biết Chu Hạo nói có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái, liền làm nũng chơi xỏ lá đứng lên. Ngươi đây chính là hồ giảo man chiền. Ngươi là muốn thử cảnh hành động, ta mới cho nhân vật này thêm. Nếu không nhân vật này thì sẽ không có động tác vai diễn. Chỉ phụ trách kịch vui, phải không? Là ta ảnh hưởng ngươi sao? Từ từ nghe nói như vậy, lại hứng thú, ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Chu Hà. Ngươi cho rằng là rồi hả? Một cái nữ cảnh sát thêm cảnh hành động, nhân thiết dĩ nhiên muốn đổi. Vốn là ăn la nhân vật này là phụ trách khôi hài kịch vui bộ phận. Tần Sơn cùng Lão Trương thường thường vì chiếu cố đến nàng. Sẽ có rất nhiều kịch vui nội dung cốt truyện. Sửa lại sau đó, giới hạn ngươi đang ở đây cảnh hành động bên trên năng lực cùng vai diễn. Lại không cách nào thêm quá nhiều. Kia chính là bộ dáng bây giờ rồi. Cho nên nói, con mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Cũng là đã nhìn ra, cũng không quá vui vẻ nhân vật này. Cái này ngược lại là ta không nghĩ tới. Chu Hạ thở dài một hơi, nhún nhún vai, nhìn Tư Tư phản hỏi. Chân tướng thường thường là tổn thương người. Tư Tư nghe được Chu Hạ giải thích, biết hắn bỏ ra rất nhiều. Nhưng nữ hài tác dụng tâm lý, vẫn là không nhịn được địa sinh cả giận. Xem ra đều tại ta. Là ta can thiệp đại đạo diễn sáng tác. Nếu không mà nói, bộ phim này khẳng định so với bây giờ càng bị người thích. Chu Hạ cố làm nghiêm túc gật đầu, nhìn Tư Tư cười nói, đó là khẳng định a. Thấy Tư Tư quả nhiên muốn bộc phát, hắn vội vàng bổ sung nói, bất quá vì Tư Tư, những thứ này đều là đáng giá. Ít nhất lần này để cho người xem thấy được chúng ta Tư Tư cảnh hành động là rất có tiềm lực. Sau này ở còn lại vai diễn bên trong vai diễn càng nhiều, nhất định sẽ có kinh hỉ càng lớn. Hừ, Tư Tư hừ một tiếng, đưa ra bóp Chu Hạo bên hông thịt mềm tay thu hồi lại. Được rồi, khác mất hứng, ta hát một bài cho ngươi nghe. Chu Hạo không biết nói chuyện gì rồi. Quyết định đổi một phương pháp dỗ nàng, là cho ta viết sao? Ngươi có chịu không quá cho ta viết bài hát? Con mắt của Tư Tư sáng lên, lập tức tràn đầy mong đợi hỏi. Ngoặc kép, đúng không? Để cho ta suy nghĩ một chút. Chu Hạ không nghĩ tới Tư Tư hỏi cái này lời nói. Vội vàng chuyển động đầu suy nghĩ một phút, còn không có nghĩ đến cái thích hợp. Nhìn ánh mắt của Tư Tư đều thay đổi. Chu Hạo vội vàng thuận miệng hát lên. Thái Dương đối với ta nháy mắt con mắt chim ca hát cho ta nghe ta là một cái cố gắng làm việc còn. Không dính nhân tiểu yêu tinh. Mới hát bốn câu. Tư Tư cau mày đến. Kéo lại Chu Hạ tay. Ngừng. Dừng. Đây là bài hát ấy ư. Ngươi đây là lừa bịp ta chứ. Thật không có. Ngươi nghe ta hát xong. Có được hay không? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Nhưng là cái này nhịp điệu thật tốt tục. Ta không thích. Ta đây liền tài nghệ này a. Ca từ rất tốt. Ngươi còn có nghe hay không? Được rồi. Vậy ngươi lần nữa hát. Ta làm bản sao? Tư Tư không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thu âm. Chu Hạ chờ giây lát, bắt đầu lại hát, Thái Dương đối với ta nháy mắt con mắt chim ca hát cho ta nghe ta là một cái cố gắng làm việc còn. Không dính nhân tiểu yêu tinh, đừng hỏi ta từ đâu tới đây cũng đừng hỏi ta đi nơi nào ta muốn tháo xuống đẹp nhất hoa nhi hiến. tặng cho ta tiểu công cử đại vương gọi ta tới Tuần Sơn, ta đem người lúc này đi một vòng gợi lên ta. Cổ gõ lên ta la sinh hoạt tràn đầy cảm giác tiết tấu. Một bài, đại vương gọi ta tới Tuần Sơn. Thấy Tư Tư mặt đầy buồn cười, tựa hồ không có không hài lòng. Chu Hạ yên tâm lại, ta là ngươi tiểu công cử. Không tiện uyên ương, không tiện tiên. Ngươi những thứ này lời ngon tiếng ngọt, tất cả đều là gạt người. Tư Tư tắt điện thoại di động, nghĩ tới đây đôi câu ca từ. Diễu cợt nhìn Chu Hạ hỏi, Tư Tư, ta có một câu gạt người. Ta liền đoạn tử, chấm ngoặc kép, đại vương gọi ta tới Tuần Sơn. https://www.youtube.com/watch. Về bằng inium vct 5 quy chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.